Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 512, nàng có biện pháp không? Rasa, còn chưa động thủ. Đại Danh nhíu nhíu mày lại. Quay về trong đám người, Rasa nói rằng nguyên bản đối với Rasa như vậy, Xa Nhẫn thôn cao tầng xin vào. Dựa vào chính mình, Đại Danh vẫn là rất hoan nghênh. Thế nhưng hắn hiện tại phát hiện, Rasa hoàn toàn là cái vô bổ. Rasa thực lực vẫn tính là khá là không sai. Nhưng là cùng cao thủ chân chính so ra thực sự là quá chênh lệch. Hơn nữa hiện tại Xa Nhẫn thôn bên trong Rasa bộ hạ toàn bộ bị Karura giải quyết. Hiện tại Rasa chân chính có dùng cũng chỉ có lúc này, ngạch. Tương đương, Rasa trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Cùng Shimura Yu so đấu tiêu hao. Năm đó hắn 16 tuổi. Shimura Yu mới 8 tuổi. Chính mình so đấu tiêu hao liền không phải Shimura Yu đối thủ. Hiện tại, chuyện này làm sao chơi? Chỉ là lúc này, Rasa không động thủ cũng không được. Hắn nhất định phải ở Đại Danh bên người biểu hiện ra giá trị của chính mình đi ra. Bằng không rất có thể sẽ bị Đại Danh giải quyết đi. Đây là một cái hắc đường. Dù cho là quỳ cũng phải tiếp tục đi. Rasa hắn không muốn chết. Nếu là có thể, Rasa còn muốn trở thành phong ảnh đây. Đối với Karura cái này đệ tứ phong ảnh, Rasa nhưng là sẽ không thừa nhận. Dựa vào cái gì một giới nữ lưu có thể trở thành phong ảnh? Nương theo Rasa động thủ, một đạo sa tường nhanh chóng bị xây dựng lên đến, dùng để ngăn cản Shimura Yu đất đá trôi, ta đến giúp ngươi. Lúc này Karura cũng sẽ không ở một bên nhàn rỗi. Dù sao Shimura Yu nhưng là chính mình minh quân. Shimura Yu ở một bên chiến đấu, nàng cũng không thể làm nhìn. Bằng không vậy thì quá đi bọn họ Xa Nhẫn thôn tử. Shimura Yu thoáng nhìn nàng một cái, cũng không nói gì nữa. Kỳ thực hắn vẫn là nghĩ tới, chính mình có muốn hay không cùng Karura tổ đội một làn sóng. Như vậy Karura giết người chính mình cũng phải nhận được chỗ tốt. Rất nhanh, Shimura Yu liền đem loại ý nghĩ này cho loại bỏ. Hai người hiện tại tuy rằng xem như là minh hữu, thế nhưng sau đó có thể liền khó nói chắc. Chính mình giúp nàng tăng cao thực lực cái kia há không phải tư địch một loại thủ đoạn. Huống chi, Karura thông minh cũng không thể so Mikoto em gái yếu hơn quá nhiều. Mikoto em gái có thể rất lớn trí đoán được một điểm. Karura cũng tương tự có thể. Chuyện như vậy một khi lộ ra ánh sáng, không chỉ những thôn khác người sẽ đối với Shimura Yu mắt nhìn chằm chằm. Chính là Konoha người trong thôn cũng sẽ có cái khác ý đồ không an phận. Shimura Yu vẫn là quyết định không như vậy làm. Dù cho thực lực của hắn rất mạnh mẽ, thế nhưng lòng người thường thường là phức tạp nhất. Nương theo Karura phát lực, Rasa khống chế biển cắt rất nhanh liền bị Karura đỡ. Nàng chứng minh tại sao mình sẽ là đệ tứ phong ảnh mà không phải Rasa. Dù cho không sử dụng chính mình am hiểu nhất khôi lỗi thuật, nàng Karura cũng là một cái ảnh cấp cao thủ đồng dạng. Rasa đang đối mặt Karura thời điểm cũng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. So với đối với tuyến Shimura Yu, hắn vẫn là càng yêu thích cùng Karura đối với tuyến. Dù sao hai người nhận thức đã rất lâu, thực lực cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Karura chakra càng không giống như là Shimura Yu như vậy sâu không thấy đáy. Hắn vẫn cứ muốn cùng Karura so đấu chakra cũng không phải quá mức e ngại, chỉ là Rasa bên kia thở phào nhẹ nhõm, mà Đại Danh người nơi này nhưng là không tốt. Đang đối mặt Shimura Yu khống chế đất đá trôi từng cơn sóng liên tiếp công kích thời điểm, bọn họ triệt để bình tĩnh không được. Long quyển vũ kích uy lực càng ngày càng lớn mạnh, mà bọn họ cũng dần dần có tổn thương. Lên, toàn bộ lên cho ta. Lần này Đại Danh cũng bình tĩnh không được. Tiếp tục như vậy chính mình mã tử há không phải toàn bộ xong đời. Hắn tuy rằng cũng không phải đặc biệt xem thường những ninja này, nhưng gạch nối dấu lớn là cũng cần những ninja này thế hắn chinh chiến. Theo Đại Danh ra lệnh một tiếng, vô số ninja lít nha lít nhít hướng về Konoha. Xa Nhẫn liên quân vọt tới, giết tới tới sao. Mọi người cùng nhau tiến lên. chính là một cái làm. Tuyệt đối không nên sợ. Uzumaki Kusinai nhìn thấy đại danh người bên kia mênh mông cuồn cuộn hướng về chính mình nơi này. Giết tới, lông mày khẽ hất, trực tiếp đối với mình dưới trướng này 500 tên ninja nói rằng câu nói này nói tất cả mọi người. Hai mặt nhìn nhau, đối phương chỉ ít cũng có 7-8 ngàn a, chúng ta liền như vậy lên thật sự được không? Nếu như chỉ là hai lần gấp 3 nhẫn thuật chênh lệch, bọn họ vẫn có thể lên vừa lên, phấn đấu một cái. Thế nhưng này đã là gấp 10 lần trở lên binh lực chênh lệch có được hay không? Nhìn thấy chính mình bang này thủ hạ dĩ nhiên không nghe mệnh lệnh của chính mình, Uzumaki Kusinai thầm mắng một câu kẻ vô dụng. Sau đó liền kết liễu một cái đa trọng ảnh phân thân thuật ấn. Trong nháy mắt 8 cái Uzumaki Kusinai ra hiện tại hiện trường bên trong. Quay về phong chi quốc đại quân chính là giết đi nhìn mình ra chủ soái cũng như này lên. Lần này Konoha bang này ninja cũng bất đắc dĩ. Chỉ được nhắm mắt lên. Cũng không thể để thân làm chủ soái Uzumaki Kusinai ở mặt trước giết địch. Mà bọn họ nhưng là ở sau lưng phất cờ hò reo đi. Này phỏng chừng sau đó bọn họ trở lại làng sau khi đều thật không tiện đi ra ngoài gặp người Konoha. Người đều giết đi tới. Nhất là lúng túng đã biến thành Karura cùng với Karura mang đến những kia xa nhẫn nguyên bản. Dựa theo Karura ý tưởng, nàng là muốn Shimura yêu cùng mình trước tiên ở hàng trước tiêu hao một làn sóng. Sau đó tận lực giảm thiểu phía bên mình tổn thương. Thế nhưng bây giờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu là nàng không mang theo xa nhẫn cứng lên, như vậy bọn họ xa nhẫn cũng không tiện tiếp tục sống. Không làm được Konoha người còn coi chính mình muốn ở sau lưng làm sự tình. Karura hít sâu một hơi, cố nén chính mình nội tâm đau, bi, hô. Xa nhẫn môn, lên cho ta. Karura cũng không biết sẽ nhân vì chính mình mệnh lệnh này mà tổn thất bao nhiêu người. Thế nhưng nàng hiện tại không thể không biểu hiện ra thành ý của chính mình đi ra theo Karura ra. Lệnh một tiếng, nguyên bản còn ở đợi mệnh xa nhẫn dồn dập nhằm phía đại danh người những năm này xa nhẫn cùng đại. Danh quân đội quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí so với mấy năm trước cùng cái khác quốc gia cái khác nhẫn thôn quan hệ còn muốn kém song. Phương mặc dù là một cái quốc gia, thế nhưng bởi vì mấy năm trước cái kia một cuộc chiến tranh, song phương đã sớm kết làm thù không đợi trời chung. Lẫn nhau song phương đều có đối phương tính mạng. Cái này cũng là Rasa ở đầu dựa vào bọn họ bên kia sau khi hắn ở xa nhẫn trong lòng danh vọng cấp tốc giảm xuống nguyên nhân. Có thể nói Baki biến tướng còn giúp Karura một cái, bằng không Karura vẫn không có nhẹ như vậy tùng ngồi trên phong ảnh vị trí đây. Nhìn một bên phiền muộn muốn thổ huyết Karura, Shimura yêu trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Đừng xem Uzumaki Kusinai tự hồ không có tâm cơ dáng vẻ. Nàng nếu như thật sự khanh lên người đến, cái kia đúng là lên tiếng người đến không đền mạng. Hiện tại Karura nhưng là bị Uzumaki Kusinai cho khanh đến xa nhẫn cùng phong chi quốc đại danh. Người mặc dù nhiều, thế nhưng thực lực cá nhân nhưng là không sánh được Konoha những này hắn tự mình huấn luyện FBI. Người mà Uzumaki Kusinai phân thân cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bảo vệ một hồi Konoha ninja. Đến thời điểm tổn thất to lớn nhất vẫn là xa nhẫn đối với này Karura hay là cũng sẽ rõ ràng trong lòng. Nhưng là nàng có biện pháp không? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.